Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1410, chuẩn bị chiến tranh, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Huyền Cơ gật đầu, đang muốn rời khỏi, Tống Khanh vội vàng gọi hắn lại, chờ một chút đoạn thời gian trước. Giám chính lão sư trước khi thần du, cho đệ một món đồ, bảo đệ chuyển giao cho huynh. Nói xong, hắn hướng tới luyện kim thuật sư khác trong phòng luyện đan hô. Trấn Quốc kiếm đâu, Trấn Quốc kiếm đặt đâu rồi? Các thuật sĩ áo trắng nhìn nhau, tỏ vẻ mình chưa nhìn thấy. Tôn Huyền Cơ thoáng nhìn một thuật sĩ áo trắng trong tay nắm một thanh kiếm đồng thau, vừa dùng nó gạt than trong lò đan, vừa lắc đầu trả lời. Chưa nhìn thấy Trấn Quốc kiếm, Tống Khanh cả giận nói. Từ Phúc, trong tay ngươi không phải sao? Đường đường Trấn Quốc thần kiếm, ngươi cầm làm que cời củi. Thuật sĩ áo trắng đó cúi đầu nhìn, chấn động. À, nó đặt ở nơi này quá lâu, đệ cũng quên. Tống sư huynh, chính huynh không phải cũng mang thiên cơ bản của giám chính lão sư kê chân bản sao? Huynh cũng không biết xấu hổ nói đệ. Tôn Huyền Cơ cúi đầu nhìn, quả nhiên, thiên cơ bản của giám chính lão sư bị đặt ở chân bàn. Thiên cơ bản là một món pháp bảo, nhưng không có ý thức của mình, nó từ trước tới nay vốn chưa từng sinh ra linh trí. Giám chính lão sư nói, vật thôi diễn, xem trộm thiên cơ, không có khả năng sinh ra linh trí. Cho nên cho dù mang nó ném vào nhà vệ sinh, thiên cơ bản cũng sẽ không phản đối. Nhưng Tôn Huyền Cơ tò mò là, Trấn Quốc kiếm là có khí linh, nó đường đường bội kiếm của khai quốc hoàng đế, trấn áp quốc vận 600 năm, tính tình khi nào trở nên ôn hòa như thế. Ồ, giám chính lão sư mang nó phong ấn rồi, huynh sau này nhớ cởi bỏ, nhưng đừng ở ti thiên giám. Tống Khanh nói, Tôn Huyền Cơ tiếp nhận Trấn Quốc kiếm, lập tức hiểu ý tứ Tống Khanh. Ý thức mỏng manh của Trấn Quốc kiếm truyền đến, hủy, diệt, đi. Trong đình viện, Tào Thanh Dương đứng khoanh tay, đánh giá Tào Thuần ra sức vung kiếm. Đứa nhỏ 7 tuổi mang một thanh kiếm gỗ sử dụng uy vũ nổi gió, dáng người linh động, bất cứ người nào thấy một màn như vậy đều sẽ không tin tưởng. Nó thật ra từ hôm qua mới bắt đầu luyện bộ kiếm pháp này. Long khí quả nhiên là côi bảo, nếu có thể giữ lại mãi trong cơ thể Thuần Nhi, thành tựu của nó chỉ có thể cao hơn ta. Tào Thanh Dương rất nhanh mang ý niệm này vứt bỏ, so sánh với con trai trở nên nổi bật, làm cha, hắn càng hy vọng đứa nhỏ đầu tiên có thể bình an. Hy vọng người của Ti Thiên Giám sẽ không mạnh bạo lấy đi, hy vọng Hứa Thất An sau khi thu được thư mật, có thể chạy tới Võ Lâm Minh. Hắn bỗng quay đầu, nhìn về phía sau, phát hiện không biết từ khi nào, nơi đó có thêm một bóng người áo trắng. Thuật sĩ, người của Ti Thiên Giám, không có địch ý, Tào Thanh Dương ánh mắt lóe lên, nói. Thuần Nhi, về phòng đi. Tào Thuần ngừng lại, nghi hoặc liếc phụ thân. Vâng, nó như là chưa thấy người áo trắng, lập tức quay về. Tào Thanh Dương chắp tay nói, các hạ cao tính đại danh. Thuật sĩ áo trắng bình tĩnh nhìn hắn. Tôn, nửa khắc trôi qua, Tào Thanh Dương chưa đợi được thư đến tiếp sau. Hắn họ Tôn, chỉ báo họ không báo tên. Thuật sĩ Ti Thiên Giám quả nhiên mắt cao hơn đỉnh. Tào Thanh Dương chắp tay, Tôn tiên sinh, chuyện long khí ta đã biết được, xin hỏi Tôn tiên sinh muốn xử lý như thế nào? Hắn đợi thật lâu, đợi được là huyệt cơ. Tào Thanh Dương kiến thức rộng, trong đầu hiện lên một mảng dấu chấm hỏi. Hít sâu một hơi, hắn trầm giọng nói, lấy ra long mạch, con ta có đáng lo về tính mạng không? Không. Hứa Ngân La có đi cùng không? Không. Thật sự là thuật sĩ lạnh lùng kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Thanh Dương cảm thấy mình đối với thuật sĩ áo trắng trước mắt có bước đầu nhận thức, phi thường lạnh lùng kiêu ngạo, nói chuyện chỉ nói một chữ. Tôn tiên sinh, có thể nói với ta việc long khí hay không? Tào Thanh Dương nói, mặt khác, ta muốn mang con cái đi kinh thành, gặp Hứa Ngân La. Trong lòng hắn nghĩ là, phải có Hứa Thất An ở đây, nói rõ lợi hại. Tào Thanh Dương không tin thuật sĩ xa lạ này. Nửa canh giờ sau, trong thư phòng, Tào Thanh Dương nhìn bút lông sói đi ra bút pháp trôi chảy trên giấy. Trong lòng thế mà lại dâng lên cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác hạnh phúc mãnh liệt. Tôn Huyền Cơ buông bút, run lên tờ giấy, đưa cho Tào Thanh Dương. Tào Thanh Dương tiếp nhận, tập trung đọc, sắc mặt càng đọc càng ngưng trọng. Tràn đầy một trang giấy, đơn giản nói rõ lai lịch long khí. Tào Thanh Dương cũng rốt cuộc biết long khí vì sao sẽ bám vào ở trên người con cái của mình. Sau khi Nguyên Cảnh Đế chết, long mạch chi linh sụp đổ, phân tán ở các nơi của Cửu Châu, bám vào ký chủ khác nhau. Mặt khác, vị thuật sĩ tên Tôn Huyền Cơ này bày tỏ rõ ràng hắn không thể rút lấy long khí, chỉ có Hứa Thất An mới có thể làm được. Điều này làm Tào Thanh Dương thoáng thở phào, nếu người rút lấy long khí là Hứa Thất An, trong lòng hắn sẽ yên tâm hơn rất nhiều. Nội dung kế tiếp mới là nguyên nhân khiến sắc mặt Tào Thanh Dương ngưng trọng. Trước mắt đang thu thập long khí còn có Vu Thần Giáo, Thiên Cơ Cung, cùng với Phật Môn, những thế lực này ý đồ nhúng chàm Trung Nguyên. Hôm nay, vô cùng có khả năng đã mang đầu mâu chỉ về phía Võ Lâm Minh. Lão Tổ Tông trạng thái không ổn, ngủ say bất tỉnh, ngăn địch như thế nào? Trong lòng Tào Thanh Dương nặng nề, Tào Minh Chủ xin làm tốt chuẩn bị nghênh địch. Tôn Huyền Cơ viết xuống câu này, đứng dậy chắp tay, dưới chân dâng lên thanh quang, biến mất ở trước mắt Tào Thanh Dương. Hắn muốn đi tìm Hứa Thất An, Kiếm Châu quả thật giàu có, không ngờ được quận thành này không lớn, lầu xanh lại náo nhiệt như vậy. Trên đường người qua người lại, Miêu Hữu Phương ngồi ở lưng ngựa, nghiêng đầu nhìn bên trái. Ở bên trái hắn, là một lầu xanh cao 3 tầng, lầu 2 mỹ nhân dựa vào lan can, có các nữ tử trang điểm xinh đẹp diễm lệ ngồi. Các nàng cười tươi như hoa, mùa đông rét mướt hoặc mặc váy ngực thấp, hoặc khoác áo lụa, tận tình vặn vẹo vòng eo, vùng tay áo, mời chào khách nhân đi ngang qua. Đại gia đến chơi nha, công tử. Tiểu nữ tử ở trong lầu chờ ngài, ngài mau tới đi. Công tử, cho ta một cơ hội hầu hạ ngươi. Trong thanh oanh oanh yến yến âm, Hứa Thất An thở dài một tiếng. Các cô nương mùa đông rét mướt mặc như vậy kiêm khách, có thể thấy được tình hình làm ăn thảm đạm bao nhiêu. Lý Linh Tố thương tiếc nói, đều là người đáng thương, thế đạo gian nan như thế. Người vốn có năng lực đến lầu xanh uống hoa tửu cũng giảm bớt tần suất, hoặc là sẽ không đến nữa. Thanh lâu không kiếm được bạc, tự nhiên phải áp bức cô nương trong lầu. Trời rét mướt, nhiễm phong hàn thì không ổn rồi, còn phải trả bạc khám bệnh, nếu không có tiền. Cách chương.